Âm Dương Miện, chương 354, hồi phục chưa? Tiến lên lần nữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cỗ hàn ý tĩnh mịch chợt từ dưới đáy lòng dâng lên. Nháy mắt đã tràn ngập đại não của Thủy Minh Nguyệt. Đồng tử của hắn nháy mắt mở lớn. Lúc tuyệt đại đa số mọi người có thể nhìn thấy được rõ ràng. Hết thảy trước mắt, ba vị trí tôn cường giả. Bởi vì hắn có thể chứng kiến rõ ràng. Âm Chiêu Dương đồng thời đối mặt công kích của mình và Lãnh Phong Vân. Sau khi phân biệt đánh lui cả hai người, cũng chỉ còn lại một mình Âm Chiêu Dương là đứng vững. Âm Chiêu Dương cũng chưa từng chính thức công kích, thế nhưng không có sinh ra nửa phần đình trệ. Nhìn qua hắn chỉ là khẽ phất nhẹ cánh tay phải một cái. Thân thể Âm Chiêu Dương đã khẽ xoay nửa người, đã hoàn toàn đánh bại hai vị thủy hệ chí tôn cường giả. Một chưởng sau khi đập cho Lãnh Phong Vân ngập sâu vào lòng đất, hắn cũng đã thu tay lại. Cánh tay phải vừa mới đánh bay Lãnh Phong Vân cũng đã chụp đến đỉnh đầu của Thủy Minh Nguyệt. Thủy Minh Nguyệt dù sao cũng là chí tôn cường giả, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt vẫn như trước lạnh lùng như vậy, giống như là nãy giờ chưa hề phát sinh ra bất cứ chuyện gì vậy. Yên tĩnh, đối diện với tình huống sinh tử tồn vong này, hắn đã dốc hết toàn lực, không tiếc kinh mạch trong cơ thể bị hao tổn, hay tay toàn lực hất lên. Tuyệt đối yên tĩnh, Âm Chiêu Dương vẫn lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Nhưng tình huống xuất hiện trước mặt của hắn như vậy, hai bàn tay đã hoàn toàn hóa thành trong suốt. Rốt cuộc ở thời khắc cuối cùng kịp chặn lại một chưởng của Âm Chiêu Dương. Nhưng mà, chỉ là một chưởng này đã khiến cho cả người Thủy Minh Nguyệt đều thay đổi. Đầu tiên chính là cặp bàn tay trong suốt của hắn. Ma lực trong suốt chính là đặc điểm của cực hạn nhâm thủy. Ma lực nhâm thủy hệ vốn là màu đen, nhưng cực hạn nhâm thủy lại chân chính là nước, đã nói cho mọi người biết kết quả. Từ phần ngực trở lên của Thủy Minh Nguyệt cũng không có hoàn toàn ngập xuống lòng đất. Hai tay hắn giơ cao lên trời, liền biến thành màu trong suốt vô sắc. Nhưng mà, lúc này song trưởng đối mặt với đơn trưởng. Sau khi đỡ xong một trưởng kia, giống như là đang làm ra động tác đầu hàng vậy. Mặt hắn đỏ lên, hai bàn tay của Thủy Minh Nguyệt thế nhưng vào lúc này đã từ trong suốt vô sắc biến thành màu vàng kim. Màu vàng kim đại biểu cho cực hạn dương hỏa. Tập trung toàn bộ ma lực để hóa giải ma lực cực hạn dương hỏa đã xâm nhập vào cơ thể. Dưới tình huống thuộc tính tương khắc như vậy, hơn nữa cái màu vàng kim này cơ hồ là trong nháy mắt liền chạy dọc lên cánh tay của hắn. Ống tay áo của hắn trong phút chốc này cũng đã hóa thành cho bụi. Đến vị trí bả vai mới miễn cưỡng ngừng lại. Không chỉ là như vậy, thân thể Thủy Minh Nguyệt giống như là một cây đinh vậy. Nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn hóa giải hết được. Lãnh Phong Vân thì càng thêm thê thảm, trực tiếp úp mặt vào trong lòng đất, bị một chưởng này của Âm Chiêu Dương mạnh mẽ đóng thẳng xuống mặt đất. Từ phần ngực trở xuống, toàn bộ chui tọt xuống lòng đất, còn làm ra động tác tay phải cùng chân phải đang vươn ra phía trước nữa. Đây cũng không phải là hai người bình thường. Sắc mặt Thủy Minh Nguyệt lại biến thành một mảnh đỏ bừng khác thường. Cái này, đây là cửu quan chí tôn cường giả sao? Mà là hai vị cửu quan chí tôn cường giả. Hai vị chí tôn miện hạ có được phong hào thuộc tính tối cao a, một trận chiến đấu. Cơ động trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn phát sinh ngay trước mắt mình. Từ khi nhận Âm Chiêu Dương làm sư tổ, chẳng qua chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bọn họ cũng đã biến thành bộ dáng như thế rồi. Hắn cũng chưa từng chân chính thấy vị sư tổ này động thủ lần nào. Lúc này chân chính chứng kiến, mà người khởi xướng cuộc chiến là Âm Chiêu Dương thế nhưng vẫn an nhàn đứng ở nơi đó. Giống như là chưa từng phát sinh ra chuyện gì vậy. Hắn mới hiểu được vì sao tất cả mọi người lại cố kỵ ông ta đến như vậy. Vị sư tổ này cường hãn đến mức độ như thế, ngay cả vị huyền tổ cơ trường tín của mình cũng tuyệt đối tôn kính ông ta. Đây là thực lực, chân chính thực lực khủng bố a. Đừng nói là đám ma sư bình thường, cho dù đồng thời là chí tôn cường giả, cơ trường tín và thượng quan ngâm không lúc này cũng đã nhìn đến ngây người. Đồng dạng là cửu quan ma sư, thế nhưng dưới tình huống đối diện trực tiếp như thế, Trong lòng bọn họ đều có một ý niệm trong đầu. Nếu đổi lại là mình, kết quả sẽ như thế nào? Nhưng hai gã đối thủ thuộc tính khắc chế thế nhưng vẫn bị Âm Chiêu Dương đánh bay một người. Một người chụp xuống đất như vậy. Đây là thực lực kinh khủng thế nào? Minh Nguyệt, Lãnh Phong Vân hét lớn một tiếng. Thân thể của bà ta đến lúc này mới ổn định lại được. Cơ Trường Tín tuy rằng cùng biết được Âm Chiêu Dương cường đại, nhưng ma lực của hắn cũng đã đạt đến 96 cấp. Cả người nháy mắt tạm ngừng lại trên không trung. Hai chân khẽ đạp một cái. Trong không khí giống như xuất hiện một bức tường vô hình. Trước giờ hắn vẫn cho rằng bản thân mình và Âm Chiêu Dương cũng chỉ kém có một chút mà thôi. Nhưng mà đem thân thể bà ta bắn ngược trở lại, phóng thẳng về phía Âm Chiêu Dương. Cả người còn ở trong không trung. Âm miệng cửu quan cường đại trên đỉnh đầu của Lãnh Phong Vân đã hóa thành một đạo tử quang. Nháy mắt dung nhập vào trong hai bàn tay của nàng. Năm ngón tay tách ra, co lại thành chảo, mạnh mẽ chụp xuống đỉnh đầu của Âm Chiêu Dương. Hắn cũng là một trong vài người có thể nhìn rõ một trận chiến vừa rồi. Lúc này hắn mới hiểu được chênh lệch giữa mình và Âm Chiêu Dương. Cả người trong không trung nháy mắt có thể thay đổi phương hướng. Nháy mắt ra tốc về phương hướng đối diện như vậy, sớm đã không phải là một chút nữa, mà là khoảng cách không thể vượt qua. Đổi lại là mình, chỉ sợ cũng không thể chống đỡ được nhiều hơn. Chỉ sợ cũng chỉ có thể là chí tôn cường giả mới có thể làm được. Không khí giống như là một bộ phận thân thể bọn họ vậy. Đem âm dương miện hoàn toàn dung nhập vào công kích. Đối với ma sư mày nói, sự tiêu hao sau này tuyệt đối không thể nghi ngờ. Trong ma lực của Âm Chiêu Dương ẩn chứa một cỗ lực lượng thần kỳ. Đó đã là một cảnh giới hoàn toàn khác rồi. Gần 50 năm qua, phương pháp này chỉ khi nào liều mạng mới sử dụng ra. Lãnh Phong Vân lúc này cũng không thể không làm như vậy. Bởi vì bà ta hoàn toàn có thể cảm giác được. Chỉ cần Âm Chiêu Dương bổ thêm một chưởng nữa, Thủy Minh Nguyệt liền xong rồi. Bà ta nhất thiết phải cứu Thủy Minh Nguyệt. Không nói trước mối quan hệ thân thiết giữa hai người từ trước đến nay. Âm Chiêu Dương là chí tôn cường giả ít xuất hiện trên đại lục nhất. Nhưng hắn hiện tại đã hoàn toàn dẫn đầu trong giới chí tôn cường giả rồi. Cơ Trường Tín có thể mơ hồ cảm giác được. Nếu lúc này Thủy Minh Nguyệt bị Âm Chiêu Dương đánh chết, như vậy bà ta tuyệt đối cũng không trụ được nữa. Chân chính đối mặt với Âm Chiêu Dương xong, hắn mới hiểu được trình độ cường đại của vị thắng quan miện hạ này đến mức nào. Hiện tại cơ hội duy nhất của bà ta và Thủy Minh Nguyệt chính là hai người có thể liên thủ, phát huy ra âm dương song thủy ma kỹ tổ hợp. Đối mặt với công kích được ăn cả, ngã về không của Lãnh Phong Vân, e rằng vị thắng quang miện hạ này đã có thể xem như là quang minh ngũ hành đại lục đệ nhất cường giả rồi. Âm Chiêu Dương tựa hồ không nhìn thấy vậy. Sắc mặt vẫn như trước bình tĩnh. Khó trách hắn lại lựa chọn lấy một địch hai như vậy. Khó trách hắn thủy chung vẫn cứ bình tĩnh thong dong như vậy. Đây là thực lực. Dương miện trên đầu thậm chí cũng không hề xuất hiện bất cứ ma lực ba động biến hóa nào. Tay phải nâng lên, là thực lực chân chính a, chân phải Âm Chiêu Dương đạp nhẹ trên mặt đất. Phốc phốc hai tiếng, Thủy Minh Nguyệt cùng với Lãnh Phong Vân vốn đã chìm sâu xuống mặt đất đều bị chấn bay lên. Lúc hai người hạ xuống mặt đất, không xa không gần, làm một động tác phất tay cực kỳ đơn giản. Trên bàn tay của hắn ta cũng không hề có ma lực biến hóa nào. Đều đứng sóng vai cách 10 thước trước mặt Âm Chiêu Dương. Chật vật, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến một dòng khí ba động vặn vẹo. Một chảo toàn lực của Lãnh Phong Vân vừa cùng với bàn tay phải của Âm Chiêu Dương va chạm một chỗ với nhau. Cơ động thậm chí có thể chứng kiến rõ ràng. Chỉ có thể dùng hai chữ chật vật để hình dung hai vị thủy hệ chí tôn cường giả lúc này. Thủy Minh Nguyệt đã không còn hai cánh tay áo. 10 đầu ngón tay trong suốt màu tím của Lãnh Phong Vân thế nhưng giống như băng tuyết vậy. Dần dần tan rã ra. Ngay sau đó, hai cánh tay lõa lổ bên ngoài. Lãnh Phong Vân dù sao cũng là nữ nhân. Âm Chiêu Dương cũng có chút hạ thủ lưu tình. Không có phá rách y phục của bà ta. Cả người bà ta giống như là một tảng đá vậy. bị bàn tay phải của Âm Chiêu Dương kéo mạnh xuống, mạnh mẽ đập thẳng xuống mặt đất. Đúng vậy, nhưng mà mặt mày bà ta cũng đã hoàn toàn xám cho. Bộ dáng so với Thủy Minh Nguyệt cũng không khá hơn bao nhiêu. Nhìn hai người, Âm Chiêu Dương nhàn nhạt nói. Chính là nện mạnh xuống mặt đất, thân thể hoàn toàn ngập sâu xuống lòng đất. Song phương va chạm, từ bắt đầu đến khi kết thúc, tổng cộng cũng chỉ có 4 lần. Hơn nữa, Âm Chiêu Dương hoàn toàn là phòng ngự. Các ngươi hiện tại trong lòng vô cùng hối hận. Vừa rồi cũng không có liên thủ phát động công kích. Tiến hành âm dương song thuộc tính tổ hợp kỹ. Chẳng phân biệt được trước sau cùng với thần hậu miện hạ Thủy Minh Nguyệt. Đăng minh miện hạ Lãnh Phong Vân tiến hành chuyển hoán tấn công phòng ngự. Hai chân của hắn cũng không có nhấc lên khỏi mặt đất. 4 lần va chạm. Không khí 4 lần vặn vẹo ba động, nên mới bị ta dùng ưu thế ma lực mà đánh tan từng người. Có đúng không? Cho đến lúc này, lúc tuyệt đại đa số mọi người có thể nhìn thấy được rõ ràng. Hết thảy trước mắt, ba vị trí tôn cường giả, Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân mới có thể đem cực hạn dương hỏa xâm nhập trong cơ thể hoàn toàn bước ra hết. Hai người cũng biết rõ, cũng chỉ còn lại một mình Âm Chiêu Dương là đứng vững. Âm Chiêu Dương cũng chưa từng chính thức công kích, đã hoàn toàn đánh bại hai vị thủy hệ chí tôn cường giả. Một chưởng sau khi đập cho Lãnh Phong Vân ngập sâu vào lòng đất, hắn cũng đã thu tay lại, vừa rồi chính mình đã đi đến giới hạn của sinh tử. Tại một khắc vừa rồi, Âm Chiêu Dương chỉ cần búng ngón tay một cái, hai tay chắp sau lưng, sắc mặt vẫn như trước lạnh lùng như vậy. Giống như là nãy giờ chưa hề phát sinh ra bất cứ chuyện gì vậy. Yên tĩnh, liền kết thúc sinh mệnh của bọn họ. Thậm chí ngay cả một mảnh vụn thân thể cũng không còn lưu lại. Sự kinh hãi do Âm Chiêu Dương mang đến cho bọn họ. Tuyệt đối yên tĩnh, Âm Chiêu Dương vẫn lạnh nhạt đứng ở nơi đó. Nhưng tình huống xuất hiện trước mặt của hắn như vậy, tuyệt đối là có tính điên đảo. Bọn họ cho đến bây giờ cũng không nghĩ tới. Sau khi đạt đến cấp bậc cửu quan, đã nói cho mọi người biết kết quả. Từ phần ngực trở lên của Thủy Minh Nguyệt cũng không có hoàn toàn ngập xuống lòng đất. Hai tay hắn giơ cao lên trời, giống như là đang làm ra động tác đầu hàng vậy. Mặt hắn đỏ lên, mình lại còn thua thê thảm đến như thế. Mỗi người chỉ tiếp xúc có 2 lần với Âm Chiêu Dương mà thôi. Nhưng chỉ là 2 lần tiếp xúc kia. Tập trung toàn bộ ma lực để hóa giải ma lực cực hạn dương hỏa đã xâm nhập vào cơ thể. Dưới tình huống thuộc tính tương khắc như vậy, bọn họ cũng đã thất bại thảm hại rồi. Những lời của Âm Chiêu Dương nói, đúng là những suy nghĩ hiện tại trong lòng của Thủy Minh Nguyệt và Âm Chiêu Dương. Bọn họ đối với thực lực của Âm Chiêu Dương, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn hóa giải hết được. Lãnh Phong Vân thì càng thêm thê thảm. Trực tiếp úp mặt vào trong lòng đất, còn làm ra động tác tay phải cùng chân phải đang vươn ra phía trước nữa. Đây cũng không phải là hai người bình thường, đã có sự nhận thức hoàn toàn mới. Nhưng cho dù là như vậy, nhưng bọn họ cũng không tin rằng, nếu hai người toàn lực liên thủ lại, mà là hai vị cửu quan chí tôn cường giả, hai vị chí tôn miện hạ có được phong hào thuộc tính tối cao A, một trận chiến đấu. Cũng sẽ không thắng được Âm Chiêu Dương. Dù sao âm dương song thuộc tính tổ hợp kỹ cấp bậc chí tôn cường giả. Chẳng qua chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Bọn họ cũng đã biến thành bộ dáng như thế rồi. Đó tuyệt đối là thực lực tăng lên gấp bội phần. Âm Chiêu Dương cho dù có cường đại đến thế nào, hắn cũng chỉ có một mình. Mà người khởi xướng cuộc chiến là Âm Chiêu Dương thế nhưng vẫn an nhàn đứng ở nơi đó. Giống như là chưa từng phát sinh ra chuyện gì vậy. Có một thuộc tính mà thôi. Âm Chiêu Dương nhàn nhạt nói. Suy nghĩ của các ngươi ta cũng hiểu được. Như vậy đi, ta cho các ngươi thời gian 10 phút. Đừng nói là đám ma sư bình thường. Cho dù đồng thời là chí tôn cường giả, Cơ Trường Tín và Thượng Quan Ngâm không lúc này cũng đã nhìn đến ngây người. Trong lòng bọn họ đều có một ý niệm trong đầu. Nếu đổi lại là mình, kết quả sẽ như thế nào? Cơ Trường Tín tuy rằng cùng biết được Âm Chiêu Dương cường đại, nhưng ma lực của hắn cũng đã đạt đến 96 cấp. Hồi phục lại, công kích một lần nữa. Hồi phục lại,

lực lượng một người có thể chiến thắng cả hai gã chí tôn cường giả. Nếu như Âm Chiêu Dương muốn, hắn thậm chí có thể tự mình xuất thủ, tuyệt đối là có tính điên đảo. Bọn họ cho đến bây giờ cũng không nghĩ tới, sau khi đạt đến cấp bậc cửu quan, dẹp tan toàn bộ ma kỹ công hội, thậm chí là cả ma sư công hội nữa. Trên thế giới này còn có cái gì mà hắn không thể đạt được nữa? Âm Chiêu Dương mặc dù cũng không có nói với đám ma sư đang đứng xem cuộc chiến kia bất cứ thứ gì. Mình lại còn thua thê thảm đến như thế. Mỗi người chỉ tiếp xúc có 2 lần với Âm Chiêu Dương mà thôi. Nhưng chỉ là 2 lần tiếp xúc kia. Nhưng mà hắn lại đang dùng hành động của mình để nói cho đám ma sư kia hiểu. Thân là một gã âm dương ma sư. Cái gì mới là thứ nên làm? Bọn họ cũng đã thất bại thảm hại rồi. Những lời của Âm Chiêu Dương nói cũng không phải là sự theo đuổi đối với quyền lực, mà là làm thế nào để gia tăng thực lực của mình. Đúng là những suy nghĩ hiện tại trong lòng của Thủy Minh Nguyệt và Âm Chiêu Dương. Bọn họ đối với thực lực của Âm Chiêu Dương, để cho bản thân mình một ngày nào đó có thể có được thực lực như giống như hắn. Ánh mắt của mỗi người ở đây đều trở nên sáng đứng lên. Đã có sự nhận thức hoàn toàn mới. Nhưng cho dù là như vậy, nhưng bọn họ cũng không tin rằng, nếu 2 người toàn lực liên thủ lại, lĩnh hội sâu nhất, sẽ là Cơ Trường Tín, Thượng Quan Ngâm Không, Cơ Động, Phất Thụy, cũng sẽ không thắng được Âm Chiêu Dương. Dù sao âm dương song thuộc tính tổ hợp kỹ cấp bậc chí tôn cường giả. Đó tuyệt đối là thực lực tăng lên gấp bội phần. Âm Chiêu Dương cho dù có cường đại đến thế nào, hắn cũng chỉ có một mình. Những người là chí tôn cường giả hoặc là những người thiên phú dị bẩm, có được cực hạn ma lực. Một trận chiến đấu đơn giản lúc nãy đã khiến cho bọn họ nhìn ra được rất nhiều thứ, cũng hiểu rõ hơn rất nhiều thứ. Thời gian 10 phút cũng không lâu lắm. Cơ hội chốc lát là đã xong. Có một thuộc tính mà thôi. Âm Chiêu Dương nhàn nhạt nói. Suy nghĩ của các ngươi ta cũng hiểu được. Như vậy đi. Ta cho các ngươi thời gian 10 phút. Đối với những chí tôn cường giả có năng lực khôi phục ma lực cực kỳ cường đại này. 10 phút thời gian. Hồi phục lại. Công kích một lần nữa. Hồi phục lại. Công kích một lần nữa. Đơn giản 8 chữ, nhưng lại giống như 8 thanh đao nhọn, đủ để cho Thủy Minh Nguyệt và Lãnh Phong Vân khôi phục hoàn toàn đến trạng thái tốt nhất. Không chỉ là về mặt ma lực, hung hăng đâm thẳng vào trong tim của Lãnh Phong Vân và Thủy Minh Nguyệt, mà tinh thần của bọn họ cũng sẽ trở nên cực kỳ tinh thuần. Chân chính lãnh giáo qua thực lực của Âm Chiêu Dương. Lúc này đây... Tôn nghiêm của bọn họ vào giờ khắc này giống như là bị 8 chữ kia hoàn toàn đánh nát vậy. Sắc mặt của 2 người, bọn họ cũng sẽ không khinh thường nữa. Tay phải Lãnh Phong Vân nắm lấy tay trái của Thủy Minh Nguyệt. Khi 2 bàn tay bọn họ nắm lại một chỗ với nhau, đều vì quá phẫn nộ mà trở nên khó coi. Âm Chiêu Dương vẫn đạm mạc như trước. Khí thế của 2 người nhất thời trở nên hoàn toàn bất đồng. Khí tức rộng rãi mênh mông từ trên người bọn họ đồng thời nở rộ ra. Giờ khắc này đây, bọn họ giống như là có được suối nguồn nước vô hạn như biển rộng. Nếu các ngươi ngay cả cảm xúc của mình cũng không thể khống chế được. Như vậy thậm chí ngay cả tư cách tiến lên một lần nữa cũng không có. Các ngươi vẫn như trước không thể đỡ nổi 3 chiêu của ta đâu. Cơ hồ là phải dùng đến khí lực toàn thân. Thủy Minh Nguyệt thở sâu. Hoặc như là tất cả ngọn nguồn của tất cả sông hồ ao trạch trên thế giới vậy. Mạnh mẽ đem sự khuất nhục cùng với lửa giận trong lòng của mình hoàn toàn đè ép xuống. Sắc mặt dần dần bình tĩnh lại. Một tầng sương mù chậm rãi chợt từ nắm tay của 2 người bắt đầu tản mát ra. Tràn ngập khắp nơi. Mặc dù mỗi một câu nói của Âm Chiêu Dương đều giống như là một thanh cương đao sắc bén chém thẳng vào người bọn họ vậy. Sự chật vật lúc nãy vào giờ khắc này tựa hồ đã hoàn toàn thay đổi. Text được lấy tại truyện full. 2 người đồng thời nghiêng người một chút. Nhưng mà dù sao hắn cũng nói đúng. Nếu trong tình huống cảm xúc không ổn định, bọn họ càng không có cơ hội chiến thắng. Động tác vô cùng đồng bộ. 2 bàn tay còn lại của Lãnh Phong Vân và Thủy Minh Nguyệt cũng đã cùng nắm lại một chỗ. Đồng thời nâng lên.